Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay xong quảng cáo cho Lando, Kỳ Yến Ngưng lại đi quay quảng cáo cho Antelope. Lúc này, Kỳ Yến Ngưng mới biết Thần Tinh Giải Trí đã xử lý Bình Húc như thế nào. Thần Tinh Giải Trí đã sa thải Bình Húc, nhân tiện lợi dụng cơ hội này để cải tổ công ty. Bắt giữ một đám sâu mọt, cha của Bình Húc, tức dượng của Lăng Thương Châu, bị hành động của Lăng Thương Châu dọa sợ, không dám hé răng nửa lời. Mặc cho Lăng Thương Châu nhổ bỏ từng cái đinh mà ông ta đã cài vào Thần Tinh Giải Trí. Sau đó, công ty tổ chức một cuộc tuyển chọn công khai và đã chọn được Lâm Dược, một cô gái phù hợp nhất với hình tượng vận động. Lâm Dược xuất thân là vận động viên chạy nước rút, sau một tai nạn bất ngờ không thể tiếp tục chạy. Để hỗ trợ cho môn chạy nước rút, cô gia nhập giới giải trí, kiếm tiền nhanh. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, là kiếm tiền để các sư đệ sư muội có điều kiện tập luyện tốt hơn. Khuôn mặt Lâm Dược nhỏ nhắn, đôi mắt to cụp xuống, mũi cao môi mỏng, trông rất xinh đẹp, nhưng ai nhìn vào cũng cảm nhận được đây là một cô gái có ý chí kiên định, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Những cơ bắp săn chắc càng khiến cô thêm phần thu hút. Sự tương phản giữa vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại và nội tâm mạnh mẽ khiến Kỳ Yến Ngưng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh kết luận, cô gái này sẽ là một ngôi sao sáng trong giới thời trang. Anh đưa Lâm Dược đi quay quảng cáo cho Antelope. Trong quảng cáo, Kỳ Yến Ngưng trang điểm cho Lâm Dược một kiểu trang điểm tràn đầy sức sống. Đường kẻ mắt của cô như tia chớp, trên nền trắng là màu cam và đỏ tươi rực rỡ, trông như bị gió thổi qua. Điểm nhấn của khuôn mặt là đôi mắt cụp xuống vô tội, nhưng ánh mắt lại toát lên tham vọng và sự sắc bén. Cô chạy và nhảy với kiểu trang điểm đó, hiệu ứng quay phim rất tốt, khiến Antelope vô cùng hài lòng. Thậm chí Antelope muốn mời cô làm người mẫu cho buổi trình diễn quần áo quý sau. Trang điểm của những người mẫu khác cũng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nhãn hiệu. Dù là họa tiết hình trái tim màu xanh lam hay trang điểm màu xanh huỳnh quang, đều thể hiện đúng tinh thần trẻ trung, thời thượng và năng động. Antelope rất hài lòng với màn thể hiện của Kỳ Yến Ngưng, thậm chí muốn ký hợp đồng quay phim cho quý sau và sẵn sàng chuyển địa điểm quay phim đến Hoa Quốc. Kỳ Yến Ngưng không quá quan tâm đến những điều này. Công việc của Lâm Dược đã có người đại diện của cô ấy xử lý, còn những lời mời làm việc của anh thì cần được sàng lọc. Sau khi hoàn thành công việc, anh về nước. Quá trình quay quảng cáo cho Antelope kéo dài 5 ngày, cộng thêm thời gian đi lại tổng cộng là 7 ngày. Ngày hôm sau khi anh về đến nhà, quảng cáo của Lando được phát sóng đồng thời trên toàn cầu. Ngay cả màn hình khởi động của Star Weibo cũng là quảng cáo của Lando. Nhan Doanh là một beauty blogger nhỏ, thường xuyên cập nhật tình hình các sản phẩm trang điểm mới. Gần đây, các sản phẩm trang điểm mới không có gì nổi bật, cô cũng không mấy hứng thú. Hôm nay, khi cô định vào Star Weibo xem tin tức, cô thấy quảng cáo của Lando trên màn hình khởi động. Đó là một ảnh động. Ban đầu, trên nền đỏ, một người phụ nữ nhắm mắt, làn da trên mặt cô ấy mịn màng như da em bé. Khi cô ấy từ từ mở mắt, phấn mắt đỏ đậm và son môi đỏ đậm hiện lên, làm nổi bật lẫn nhau với nền, càng làm nổi bật lớp nền sạch sẽ và cao cấp. Tiếp theo, hai hộp kem nền cao cấp xuất hiện trên quảng cáo khởi động. Hiệu ứng trang điểm đẹp quá, mắt Nhan Doanh sáng lên. Sản phẩm mới của Lando, kem nền Canvas, sao lại gọi tên này nhỉ? Cô lẩm bẩm, hiếm khi nhấp vào quảng cáo khởi động. Khi chuyển sang trang web mua sắm, giao diện bán kem nền, đoạn phim quảng cáo tự động phát, mở đầu là một người mẫu mặt mộc. Khi cô ấy từ từ chớp mắt, lớp nền sạch sẽ dần hiện lên trên mặt cô ấy. Những vết đỏ, lỗ chân lông to đều được che phủ, khả năng che khuyết điểm khá tốt, nhưng không hề khiến lớp nền trông dày cộm, ngược lại rất mịn màng. Người mẫu quay đầu, một người mẫu khác xuất hiện, là một người mẫu da đen. Cô ấy chớp mắt, lớp nền cũng xuất hiện trên mặt cô ấy, làm đều màu da rất tốt. Với những cảnh quay như vậy, 5 người mẫu xuất hiện, mỗi người đều có sự so sánh giữa mặt mộc và lớp nền sau khi trang điểm. Nhưng cách dựng phim thú vị nên không hề nhàm chán. Sau đó, cảnh quay được dựng nhanh hơn, những kiểu trang điểm khác nhau xuất hiện trên mặt người mẫu. Người mẫu cũng thay đổi phong cách, từ kín đáo, phóng khoáng, dịu dàng đến dũng cảm. Nhưng điều không thay đổi là lớp nền trong suốt trên mặt người mẫu. Lớp nền hỗ trợ hoàn hảo cho nhiều kiểu trang điểm khác nhau, như một tấm vải vẽ cao cấp, khiến mọi màu sắc được vẽ lên đều trở nên sạch sẽ và cao cấp. Đoạn phim quảng cáo này có chút thú vị. Thảo nào gọi là kem nền Canvas. Nhan Doanh nhỏ giọng nói. Cô ấy có chút động lòng. Sản phẩm mới này trông khá tốt, nhưng thương hiệu Lando chưa bao giờ gây ấn tượng tốt. Cô không dám dễ dàng mua. Cô ấy quay lại Star Weibo, xem ý kiến của những người khác. Không cần tìm kiếm, kem nền Canvas không tì vết sản phẩm mới của Lando, đã đứng đầu hot search. Tuy là hot search quảng cáo, nhưng vẫn có rất nhiều bình luận của người thật bên dưới. Cỏ cây mang mang, đoạn phim quảng cáo sản phẩm mới của Lando. Hay quá, tôi phát cuồng rồi, có ai ngăn tôi lại không? Hắc Uta sát phốc, hiệu ứng trang điểm trong phim quảng cáo quá đẹp. Bình tĩnh nào, không thể tin quảng cáo được. Có thể là do chỉnh sửa quá tay hoặc người thường không thể dùng ra hiệu ứng đó đâu. Gia tiểu nương, sao đoạn phim quảng cáo trang điểm lại đẹp thế chứ? Lớp nền hoàn hảo, trang điểm hoàn chỉnh và cao cấp. Như thể tay tôi cũng có thể vẽ ra kiểu trang điểm đó vậy. Tiểu nghèo đến cực kỳ. Mọi người có xem video hướng dẫn trang điểm bên dưới trang chi tiết không? Giọng nói và bàn tay đó hình như là Kỳ Yến Ngưng đó, heo điệp bức chân dung. Vốc, Kỳ Yến Ngưng, anh ấy hợp tác với thương hiệu lớn này rồi. Anh ấy giỏi quá, từ khi anh ấy bị cả mạng xã hội tẩy chay đến giờ chưa được một năm mà những người cùng thời không tìm được anh ấy. Còn Kỳ Yến Ngưng lại có thể hợp tác với thương hiệu hàng đầu. Đây là cuộc đời của nhân vật chính trong tiểu thuyết Ngược Dòng à, bối cái bí đao. Trọng điểm là cái này sao? Đây là video hướng dẫn đánh nền của Kỳ Yến Ngưng đó. Đó là Kỳ Yến Ngưng đó. Kỳ Yến Ngưng có thể đánh ra lớp nền hoàn hảo chống nước và mồ hôi đó. Nhân ra tiểu hoa hoa. Ngoạ tao, tầng trên phát hiện ra trọng điểm. Tôi đi xem ngay đây. Nhân ra tiểu hoa hoa. Xem xong rồi. Tuyệt vời. Bàn tay của Kỳ Yến Ngưng đẹp quá. Giọng nói hay quá, giảng giải cũng rất chi tiết, khiến tôi cảm thấy tôi cũng làm được. Chỉ tiếc là ví tiền của tôi không chịu nổi rồi. Rất nhiều người dùng mạng trong giới trang điểm đã xem đoạn phim quảng cáo và video hướng dẫn trang điểm do Kỳ Yến Ngưng thực hiện. Trong chốc lát, độ hot của Kỳ Yến Ngưng lại một lần nữa tăng vọt. Những lần trang điểm trước đây của anh cho TND, Miêu Khê và những người khác cũng được đào lại. Lớp nền hoàn hảo đó trước đây đã gây ra một vòng thảo luận. Lần này được đặt cùng nhau, hiệu ứng càng bùng nổ. Lớp nền hoàn hảo, tinh xảo như vậy, rốt cuộc là làm thế nào? Rất nhiều người tò mò từ lâu, nhưng Kỳ Yến Ngưng chưa bao giờ công khai sản phẩm kem nền mình sử dụng. Chỉ có thể nhìn lén qua kỹ thuật của anh. Nhưng hôm nay, anh ấy đã quay một video hướng dẫn trang điểm. Mọi người có thể tận mắt nhìn thấy. Anh ấy đã dùng kem nền Canvas mới của Lando trang điểm cho 6 người mẫu với các loại da khác nhau, đều tạo ra làn da em bé không tì vết tuyệt đẹp. Điều này quá sức hấp dẫn. Rất nhiều người xem video, nghe lời giải thích ngắn gọn và xúc tích của Kỳ Yến Ngưng, không thể không đặt hàng. dư luận trên mạng nước ngoài vẫn đang âm ỉ, còn bộ phận giám sát dư luận của Lando trong nước đã phát hiện ra xu hướng tăng nhiệt kỳ lạ. Họ phân tích một hồi, kết quả kinh ngạc phát hiện, nguồn nhiệt độ thực sự là Kỳ Yến Ngưng, một chuyên gia trang điểm như anh ấy, lại có độ hot ở Trung Quốc so với các ngôi sao hạng 2 hạng 3. Điều này quá khó tin, nhưng lượng truy cập trời cho, họ không thể không đón nhận. Bộ phận marketing của Lando khẩn cấp điều chỉnh chiến lược marketing. Đưa video hướng dẫn trang điểm của Kỳ Yến Ngưng, vốn dự định đăng sau khi phát hành phim quảng cáo trang điểm, lên tài khoản Star Weibo chính thức. Lando Trung Quốc, như giấy trắng, như lụa, là canvas cho sự sáng tạo, là sự va chạm của những tâm hồn. Kem nền canvas mới của Lando chính thức mở bán. Chúng tôi mời chuyên gia trang điểm nổi tiếng, Kỳ Yến Ngưng cùng chúng tôi tạo nên sự va chạm của những cảm hứng. Tìm ra cách sử dụng tốt nhất cho kem nền canvas. Hướng dẫn trang điểm nền của Kỳ Yến Ngưng. Video 1. Lando đã mua hot search cho hướng dẫn trang điểm nền của Kỳ Yến Ngưng. Rất nhanh, cư dân mạng đang lướt web đã phát hiện ra hashtag này. Kỳ Yến Ngưng, hướng dẫn trang điểm nền. Trời ơi, Kỳ Yến Ngưng lạnh lùng luôn tỏ ra cao ngạo lại ra video hướng dẫn trang điểm sao? Lớp nền hoàn hảo ấn tượng của anh ấy đã khiến không ít người tò mò từ lâu. Cư dân mạng nhấp vào video xem thử, nhanh chóng kinh ngạc thán phục. Làm thế nào có thể có một lớp nền vừa như không mà vẫn che phủ hoàn hảo như vậy? Trông mỏng nhẹ và thoáng khí, hoàn toàn tái tạo kết cấu ra. Bàn tay của Kỳ Yến Ngưng thật kỳ diệu. Sau khi thán phục, không ít người bắt đầu đặt hàng điên cuồng. Hắc hắc hắc, xem video kỹ thuật cũng không khó. Sở hữu kem nền cùng loại, biết đâu có thể có được lớp nền trang điểm giống Kỳ Yến Ngưng. Video hướng dẫn trang điểm nền của Kỳ Yến Ngưng gây tiếng vang lớn khiến Lando trở tay không kịp. Họ không ngờ rằng đoạn phim quảng cáo ban đầu cũng chỉ ở mức khá. Dù được đánh giá rất cao, nhưng độ hot cũng chỉ bình thường. Ngược lại, video hướng dẫn trang điểm của Kỳ Yến Ngưng mới là mồi lửa đốt cháy hoàn toàn độ hot. Ở Trung Quốc, chỉ cần mấy chữ hướng dẫn trang điểm nền của Kỳ Yến Ngưng đã đủ để thu hút mọi người nhấp vào xem. Sau khi xem xong, không ít người sẽ đặt mua kem nền Lando giống Kỳ Yến Ngưng. Trong chốc lát, doanh số kem nền Lando tăng vọt. Nhan Doanh là người đã mua ngay khi xem video hướng dẫn trang điểm. Lần này Lando rất tham vọng, hàng hóa đầy đủ, vì vậy, gần như ngày hôm sau, hàng đã đến tay cô ấy. Cô ấy không vội mở hàng, mà dựng thiết bị quay phim, mở livestream, là một beauty blogger nhỏ. Cô ấy hàng ngày đau đầu vì nội dung, và lần này Lando thao túng, chẳng phải là nội dung trời cho sao? Cô ấy lập tức quyết định dùng nội dung này tiến hành một buổi livestream. Nhan Doanh đổi tên phòng livestream thành học trang điểm nền theo Kỳ Yến Ngưng. Sau đó mở livestream, fan của cô ấy và những người qua đường bị tiêu đề này thu hút nhanh chóng vào phòng livestream. Đến rồi, sao Nhan Nhan đột nhiên livestream vậy? Học trang điểm nền theo Kỳ Yến Ngưng. Cô định livestream phá hoại sản phẩm mới của Lando sao? Ha ha ha ha, chủ thớt mua nhanh thật. Đã có sản phẩm mới của Lando rồi. Cô tha cho Lando đi. Với khuôn mặt nhỏ yếu ớt và đôi tay Parkinson của cô, một mình cô có thể khiến công sức tuyên truyền của Lando đổ sông đổ bể. Bình luận không hề nương tay với Nhan Doanh, trông có vẻ giống anti-fan. Tuy nhiên, Nhan Doanh vốn là một blogger như vậy, kỹ năng trang điểm của cô ấy rất tệ, tay vụng về, nhưng khuôn mặt cô ấy lại rất khó trang điểm. Sản phẩm kem nền, nếu bản thân chất lượng không tốt, hiệu quả trên mặt cô ấy luôn rất tệ. Thậm chí đôi khi, ngay cả kem nền chất lượng tốt, vì nhiều vấn đề khác nhau, hiệu ứng trên mặt cô ấy cũng bị hỏng. Vì vậy, fan gọi cô ấy là gương chiếu yêu. của kem nền, mấy người lại mắng tôi à? Nhan Doanh trừng mắt, nói, tôi đã nghiên cứu kỹ video hướng dẫn của Kỳ Yến Ngưng. Hôm nay tôi phải rửa hận. Được được được, chúng tôi tin, với đôi tay nhỏ bé của cô, sản phẩm mới của Lando không đáng bị vậy đâu. Bé yêu, cô còn nhớ không? Đôi tay của cô có ý kiến riêng. Nhan Doanh nhìn những bình luận không nương tay này, má phồng lên, lần này cô ấy thực sự đã nghiên cứu kỹ thuật của Kỳ Yến Ngưng. Cô ấy làm được, cô ấy phát đồng bộ video hướng dẫn trang điểm của Kỳ Yến Ngưng trong phòng livestream. Mặc kệ những bình luận trêu chọc, chỉ tập trung học theo Kỳ Yến Ngưng. Da của tôi, hỗn hợp thiên dầu, là loại này. Cô ấy kéo thanh tiến độ đến vị trí thích hợp, chuẩn bị dụng cụ trang điểm trong video. Sau đó, làm theo các bước của Kỳ Yến Ngưng, bắt đầu đánh nền, dưỡng ẩm, kem lót, thoa kem nền, tán đều. Động tác của cô ấy hơi vụng về, hoàn toàn không uyển chuyển như bàn tay của Kỳ Yến Ngưng trong video. Ha ha ha, Nhan Nhan và đôi tay bé nhỏ của cô ấy đánh nhau cả đời. Phải nói rằng, giọng của Kỳ Yến Ngưng thật sự rất hay, như tiếng đàn violin vậy. Sao tôi thấy, động tác này không khó lắm nhỉ? Sao tôi cảm thấy, Nhan Nhan sắp thành công rồi? Không ít người xem vì tiêu đề, học trang điểm nền theo Kỳ Yến Ngưng, mà vào phòng livestream này. Sau đó thấy Nhan Doanh đang dùng động tác rất đơn giản thô bạo, trông ngốc nghếch nhưng rất thành khẩn để đánh nền. Miệng lẩm bẩm, Kỳ Yến Ngưng phù hộ, liên tục kéo thanh tiến độ lại một chút, xem kỹ kỹ thuật của Kỳ Yến Ngưng trong video. Cảnh tượng này khiến người mới vào xem choáng váng, không hiểu xin hỏi, đây là đang làm gì? Hành vi huyền học của con người nhằm thuần hóa đôi tay của mình. Ha ha ha ha ha, trình độ vụng về này, tôi như thấy được chính mình, tuy kỹ thuật rất tệ, nhưng hiệu quả có vẻ không tệ lắm. Đúng vậy, hiệu quả không tệ. Sau khi đánh nền xong, Nhan Doanh thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nhìn lớp nền trong gương, gần như muốn rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô ấy có được lớp nền đẹp như vậy. Tinh tế, vừa vặn, hòa hợp hoàn hảo với làn da, lại che được một số khuyết điểm nhỏ. Trước đây, dù là kem nền tốt đến đâu, trên mặt cô ấy cũng thường bị đánh giá là không bằng mặt mộc, khiến cô ấy rất buồn. Cách chương.